Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302. Muốn chết liền thành toàn ngươi. Người của Vương gia tới. Nghe nói như thế, Lạc Trường Đông mở to hai mắt nhìn, theo Lâm Thiên tầm mắt nhìn tới, lại cái gì cũng không thấy. Làm sao ngươi biết? Lạc Trường Đông nhịn không được tò mò hỏi. Lâm Thiên không có lên tiếng, chẳng qua là lẳng lặng nhìn. Thấy thế, Lạc Trường Đông nhịn không được lần nữa há mồm. Chẳng qua là lần này, hắn lời còn chưa nói ra, liền bị phương xa xuất hiện thân ảnh, đem lời cho chặn lại trở về. Những cái kia người, cho dù chết ngàn vạn lần, Lạc Trường Đông cũng nhận ra được, chính là vương gia hộ vệ. Ngươi là làm sao mà biết được? Lạc Trường Đông lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, thanh âm đều trở nên bắt đầu cà lăm, cảm thấy cái này một lần tình cờ nhặt được thiếu niên, tựa hồ rất không bình thường. Làm sao khoảng cách xa thế mà đều có thể phát giác đến? Chẳng lẽ hắn cũng là loại kia có thể giết người ở vô hình thần nhân sao? Lạc Trường Đông nhìn xem Lâm Thiên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng qua là rất nhanh, cái kia càng lúc càng gần thân ảnh khiến cho hắn mãnh liệt giật mình tỉnh lại. Lạc Trường Đông sắc mặt đại biến, kéo lại Lạc Khinh Vũ, quay người liền không khỏi hướng phía trong rừng rậm chạy đi. Chẳng qua là lúc này đuổi theo vương gia hộ vệ đám người đã phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, như thế nào lại trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi đây? Đoàn người trong nháy mắt gia tốc, nhanh chân vọt lên. Bọn hắn phần lớn đều là tụ khí cảnh tu sĩ, thậm chí còn có luyện thể cảnh tồn tại, cũng đều chính vào tráng niên. Tốc độ không biết muốn so lôi kéo Lạc Khinh Vũ, Lạc Trường Đông phải nhanh hơn bao nhiêu. Chẳng qua là một lát, này 20-30 vị vương gia hộ vệ liền đem Lạc Trường Đông hai ông cháu cùng với Lâm Thiên cho bao bọc vây quanh. Liền là bọn hắn sao? Lúc này, một cái nhìn như tiên phong đạo cốt lão giả, ăn mặc một thân đạo bào, vuốt râu bạc trắng, vẻ mặt lạnh nhạt đi tới. Mọi người lập tức cho hắn phân ra một con đường tới. Đứng ở bên cạnh hắn cái kia vẻ mặt hèn mọn thanh niên chỉ Lâm Thiên, có chút sợ hãi mà nói: "Đại sư, chính là người này giết công tử nhà ta, đồng thời không biết thi triển yêu thuật gì, vậy mà nhường lão đại của chúng ta trong nháy mắt bốc hơi." Nghe nói như thế, vị này tiên phong đạo cốt lão giả chậm rãi gật đầu, tầm mắt hướng phía Lâm Thiên quét tới. "Ngươi cũng là tu sĩ?" Hắn lông mày cau lại, có chút nghi ngờ hỏi. Cũng không có tại Lâm Thiên trên tay cảm nhận được người tu luyện khí tức. Lâm Thiên nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, sau đó nói: "Ngươi chính là bên ngoài miệng người bên trong, vị kia vương gia thần nhân a?" "Chính là lão phu." Tiên phong đạo cốt lão giả nghe vậy, vẻ mặt ngạo nghễ nhẹ gật đầu, sau đó vuốt tuyết trắng sợi râu, lạnh lùng chất vấn: "Nếu đạo hữu cũng là tu sĩ, vì sao muốn đối một người bình thường ra tay đâu? Ngươi lại vì sao muốn trợ trụ vi ngược đâu?" Lâm Thiên hỏi ngược lại. Nghe vậy, này tiên phong đạo cốt lão giả vẻ mặt cứng đờ, mong muốn mở miệng phản bác, lại không biết từ chỗ nào hạ miệng. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt không khỏi xanh mét. "Huống hồ, ta giết người cũng không tính được người bình thường, tu vi lại thấp, chỉ cần tụ khí liền vào tu sĩ môn." Lâm Thiên không để ý đến trước mắt vị lão giả này sắc mặt, tiếp tục hỏi: "Chẳng lẽ dạng này ỷ vào tu vi của mình ức hiếp phổ thông bách tính người không nên giết sao?" Lâm Thiên đều nắm lời nói đến mức này, trước mắt vị này tiên phong đạo cốt lão giả cũng lại khó mà bảo trì phong độ, trực tiếp không nể mặt mũi: "Dạng này người là nên giết, có thể ngươi giết là vương gia nhân." Hắn đằng đằng sát khí nhìn xem Lâm Thiên nói: "Lão phu cùng vương gia này sâu xa rất sâu, này Vương Nhị Chó cũng là ta nửa cái đồ đệ. Lão Phu mặc kệ ở trong đó là bởi vì nguyên nhân gì. Hôm nay ngươi đều phải cho ta một cái công đạo. Nói đến đây, này Tiên Phong Đạo Cốt lão giả, trong mắt lộ hung quang, tựa hồ lúc nào cũng có thể ra tay giết người. Lạc Khinh Vũ có chút sợ hãi trốn ở Lạc Trường Đông đằng sau. Lạc Trường Đông thì là khẩn trương nhìn xem Lâm Thiên, bởi vì hắn biết, giờ phút này, cũng chỉ có trước mắt này một vị, bị hắn một lần tình cờ cứu lên. Nhìn như bình thường, lại có chút thiếu niên thần bí, mới có năng lực phá này cục, nếu là hắn đều không thể, chính mình hai ông cháu, chỉ sợ cũng là đường chết một đầu, thật sự là phách lối a. Nghe được cái kia lão giả lời nói, Lâm Thiên lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, một cái nho nhỏ dị tượng cảnh tu sĩ thôi, vậy mà cũng dám như thế cuồng vọng. Thật sự là không biết sống chết. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Lâm Thiên trong mắt mang theo mỉa mai nhìn trước mắt lão giả. Chỉ gặp hắn xem thường mà nói. Nắm đầu của ngươi cho ta mượn lấy về giao một thoáng kém cho giỏi. Mong muốn đầu của ta. Nghe nói như thế, Lâm Thiên lập tức liền cười. Ngươi cười cái gì? Lão giả lông mày cau lại. Có chút đáng ghét Lâm Thiên nụ cười trên mặt. Luôn cảm giác đây là tại trào phúng chính mình. Không có cười cái gì, cảm thấy người rốt nát thôi. Lâm Thiên lắc đầu, sau đó khoát tay nói, niệm tình ngươi tu hành không dễ, bằng chừng ấy tuổi mới đến dị tượng cảnh, ta tha cho ngươi khỏi chết. Cút đi. Cái gì? Ngươi để cho ta lăn? Nghe nói như thế, vị này đến từ vương gia thần nhân lập tức mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Lâm Thiên, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Người chung quanh cũng là thương hại nhìn xem Lâm Thiên. Người trẻ tuổi này sợ không phải bị cảnh tượng trước mắt dọa điên rồi đi. Phải biết, bọn hắn vương gia vị này thần nhân có thể là đời trước vương gia gia chủ, bỏ ra lớn như vậy đại giới, đồng thời dùng giao tình mới đổi lấy cung phụng. Cho dù là tại Lan Thương Thành bên trong, cũng rất có uy vọng, chính là dị tưởng cảnh cường giả. Thiếu niên này vậy mà khiến cho hắn lăn, chẳng lẽ cái tên này cảm giác mình có thể so với bọn hắn vương gia vị này thần nhân còn càng lợi hại hơn sao? Rất nhanh, vị lão giả này liền hồi phục thần trí, sắc mặt hắn dần dần trở nên lạnh, cười lạnh nói, tiểu tử, là ai cho ngươi tự tin, dám ở trước mặt lão phu khẩu xuất cuồng ngôn? Lão phu ta hôm nay ngược lại muốn xem, không đi ngươi lại có thể nại ta như thế nào? Vị này đến từ vương gia cung phụng, vung lấy ống tay áo, khinh thường hừ lạnh nói, trên mặt đều là xem thường. Dù cho hắn đã biết Lâm Thiên cũng là tu sĩ, cũng là như thế, bởi vì trong mắt hắn, Lâm Thiên thật sự là quá trẻ tuổi, cho dù có chút thủ đoạn, ghê gớm cũng chỉ là một cái linh hải cảnh tu sĩ. Đến mức nhìn không ra tu vi của hắn, hẳn là trên thân cất giấu cái gì che lấp khí tức linh bảo. Dù sao, thứ này, tại thiên nhân giới cũng không thèm khát, đến mức dị tượng cảnh, thậm chí càng cao thoát phàm cảnh, lão giả nghĩ đều không có suy nghĩ. Bởi vì trong lòng hắn, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu là Lâm Thiên có thể dùng cái tuổi này, có được tu vi như vậy, vậy hắn đã sớm danh dương toàn bộ Thiên Lan Vương Triều. Như thế nào lại đợi tại Lạc Thủy Thôn dạng này địa phương nhỏ, dàn thẳng làm cho cười cho người khác. Cho nên, từ đầu đến cuối, vị này đến từ vương gia cung phụng, liền không có đem Lâm Thiên để ở trong mắt qua. Ai, thấy một màn này, Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, lão gia hỏa này mặc dù là tại trợ trụ vi ngược, nhưng hắn cũng không phải phàm miệng người bên trong lão thiên gia. Thiện cũng tốt, ác cũng được, hắn đều chẳng muốn đi quản, thậm chí Lâm Thiên cho rằng, giết hắn đều là tại lãng phí sức lực. Chẳng qua là, lão đầu này giống như có một loại mê chi tự tin. Rõ ràng xem không ra chính mình thực lực, vẫn như cũ cảm thấy hắn rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Cái này khiến Lâm Thiên trong lòng rất là phiền muộn. Nguyên lai, não tàn là thật tồn tại. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi đi. Lắc đầu, Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài. Sau đó đưa tay, hướng phía vị lão giả này nhấn một ngón tay. Nháy mắt, một vệt thần quang đánh ra. Trong nháy mắt liền đánh xuyên đầu của hắn. Lão giả tầm mắt dần dần trở nên ngây dại ra. Bốn phía nguyên bản trên mặt trào phúng người, trên mặt vẻ mặt cũng không khỏi tại lúc này không kiềm hãm được cứng đờ. Đầy rẫy kinh ngạc, ngay sau đó, một sợi lạnh lẽo xông lên đầu, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được dùng mình một cái, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sinh hoạt là nhân sinh khó khăn nhất, đọc hiểu một quyển sách. Bên trong có vô tận việc vặt, sinh lão bệnh tử, thăng trầm, hỉ nộ ái ố, đủ loại, mọi người khi còn bé đều có mộng tưởng a, hoặc là hiện tại đều có định cho mình nhỏ mục tiêu a, có thể lại có mấy cái có thể kiên trì hoàn thành đâu. Ta tin tưởng, không phải là các ngươi không muốn đi làm, mà là sinh hoạt phá hủy ngươi tiết tấu. Ta cũng giống vậy, ta nghĩ 4 canh 5 thậm chí nhiều hơn, sau đó cầm tới cùng ta cùng thời kỳ thành tích không sai biệt lắm sách một dạng đề cử. Nhưng làm không được liền là làm không được. Đây là một sự thật, ta cũng xưa nay không che giấu, càng không có miễn cưỡng đi làm. Bởi vì trừ bỏ này chút, ta còn có sự tình khác muốn làm. Cái nào nặng cái nào nhẹ đã không trọng yếu, bởi vì cuộc sống bên trong vụn vặt, để cho người ta phiền chán. Điểm này, lớn tuổi điểm bằng hữu có lẽ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, còn có nói ta có chút tên liền phiêu. Ta liền cười, ngươi gặp qua cái nào tác giả ở trên khung sơ kỳ bắt đầu tung bay? Đối với thay mới, miễn phí thời điểm ta liên tục chừng 2 tháng 4 canh. Thu phí sau ngược lại ít, chẳng lẽ ta là cùng tiền không qua được sao? Không phải, dù sao ai có thể cùng tiền không qua được a? Ta cũng ưa thích tiền, nhưng không kiếm được tiền ta sẽ không cứng rắn kiếm. Yêu không người tới ta cũng sẽ không đi yêu. Lên giá sau thay mới, ta đã dùng hết chính mình cố gắng lớn nhất. Đến mức cảm thấy ta lấy cớ quá nhiều liền tùy các ngươi nghĩ đi, dù sao lấy cớ hai chữ này bao hàm thực sự nhiều lắm. Thậm chí bất luận cái gì lời đều có thể bị phán định làm lấy cớ. Nếu như mọi người chê ta lời nhiều một chút, vậy lần sau không nói đây là một lần cuối cùng nói nhiều như vậy đi. Ai, ta đã từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên nhai a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.